Phong Thần Châu, chương 4229, xem ra ngươi thật sự không phải ma tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tự tìm chết, ta tác thành cho ngươi. Tần Ninh lại bước ra một bước, trong phút chốc, khí tức quanh người ầm ầm biến hóa, cửu thiên tinh thần quyết, thánh lực tụ tương, tương sinh vạn tượng, bách tượng đạp thiên. Dứt lời, xung quanh Tần Ninh xuất hiện một con voi lớn, mà theo con đầu tiên xuất hiện, con thứ hai, thứ ba, thứ tư, từng con voi to lớn cùng nhau xuất hiện, cho đến cuối cùng, ngưng tụ thành trăm con voi bay trên trời, khí thế kinh người, trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên trong trời đất, giữa lúc tiếng nổ ầm ầm, trăm con voi kia bước ra, khí kinh sông núi, uy áp cay thế, đánh về phía ba người Hiên Viên Phong Tồn, Lý Tiêu Vân và Hiên Viên Lương Tùng, mà Hiên Viên Phong Tồn, hiển nhiên là người đứng mũi chịu sào, bị đả kích lớn nhất. Trời đất trở nên ảm đạm, mặt trời không có ánh sáng. Tần Ninh là một địa thánh, dường như dẫn động sức mạnh trời đất để sử dụng. Tiếng nổ lan tràn, trăm con voi kia, từng con biến mất, nhưng sức nổ kinh khủng lại cứ thế khuếch tán ra. Thấy vậy, mọi người đều ngây ngốc tại chỗ. Mới vừa rồi cũng không phải là tuyệt chiêu của Tần Ninh, đây mới phải đúng không? Hủy thiên diệt địa cũng đến thế thôi. Giữa những tiếng nổ, hai người Lý Tiêu Vân và Hiên Viên Lương Tùng chật vật lùi lại, trên người xuất hiện những vết thương kinh khủng, thấy được cả xương. Hai người họ không phải mục tiêu công kích chủ yếu của Tần Ninh, nhưng vẫn bị thương nặng, khí tức trong cơ thể uể oải không dao động. Về phần Hiên Viên Phong Tồn, ở đâu rồi? Ở giữa không trung, nổ tan. Tần Ninh đứng chắp tay sau lưng, áo trắng tung bay, hờ hững nhìn thứ đang nổ giữa không trung. Thật lâu sau, tiếng nổ mới kết thúc. Một bóng người đứng sừng sững ở đó, mặt trắng bệch, sức mạnh toàn thân đều vô cùng tán loạn, chưa chết sao? Nhìn người đã tàn tạ không chịu nổi kia, Tần Ninh hơi ngạc nhiên, ngươi, vẻ mặt Hiên Viên Phong Tồn trở nên lạnh lẽo, ngươi, Tần Ninh cười nói. Nếu không phải, lại ngu xuẩn hồ đồ như thế, giết đi cũng tốt, ngươi đừng giả bộ nữa được không? Một tiếng gào vang lên. Cách chương.